Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, khiêu chiến thi đấu. Lão Tào, ta có phải hay không nhìn hoa mắt? Ta ca một chiêu đánh bại Trần Hạo. Tô Lâm dụi dụi con mắt, xi lăng mà hỏi, là thật, ca ngươi một chút liền đem Trần Hạo làm gục xuống. Tào Thanh Lãng hưng phấn nói, Trần Hạo ngày thường vênh vang đắc ý, không coi ai ra gì không nói, còn thường xuyên khi nhục bọn họ những thiên phú này thấp, thực lực chênh lệch học sinh, hắn đã sớm thấy ngứa mắt, bây giờ bị Tô Nghị trước mặt mọi người giáo huấn, cũng để cho hắn xả được cơn giận, ăn no thỏa mãn. Tô Nghĩa, ngươi là làm sao tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng? Lâm Thanh Sơn hoảng hốt một trận, dò hỏi, Tô Nghĩa chỉ có một tinh thiên phú, tại sao lại trong thời gian ngắn như vậy tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng? Điểm ấy quá quỷ dị, ta cũng không rõ ràng. Tô Nghĩa lắc đầu, tại không bại lộ hệ thống điều kiện tiên quyết, hoàn toàn chính xác rất khó tìm đến một cái hoàn mỹ giải thích. Dứt khoát thì giả bộ hồ đồ tốt, ngươi chính mình cũng không biết. Lâm Thanh Sơn thần sắc trì trệ. À, lại tại lúc này, lại một tiếng hét thảm truyền vào mọi người trong lỗ tai. Đã thấy Trấn Yêu Tháp bên trong, một cái bọc lấy vệt trắng bóng người bắn ra, trùng điệp ném xuống đất. Đường Lượng, có học sinh kêu lên một tiếng sợ hãi. Mọi người cùng nhau nhìn qua, phát hiện lúc này Đường Lượng vô cùng thê thảm, toàn thân quần áo tả tơi, khuôn mặt sưng giống như đầu heo, trên khóe miệng còn cầm lấy vết máu, liền tựa như bị đánh đập một dạng. Đường Lượng, chuyện gì xảy ra? Lâm Thanh Sơn vội vàng hỏi. Khụ khụ, Lý lão sư, Trấn Yêu Tháp bên trong có khí huyết cảnh ngũ trọng hung thú. Chấm ngoặc kép, Đường Lượng nói đến đây, mí mắt một phen, trực tiếp vựng quyết đi qua. Tô Nghĩa, không phải chỉ khí huyết cảnh ngũ trọng đơn giản như vậy a? Mọi người lòng sinh hoài nghi, Trấn Yêu Tháp bên trong đã có khí huyết cảnh ngũ trọng hung thú, mà Tô Nghĩa lại có thể ở bên trong đợi hơn 2 giờ. Nếu như chỉ là khí huyết cảnh ngũ trọng, sẽ không hoàn hảo không chút tổn hại từ bên trong đi ra. Nghĩ đến điểm này, tất cả học sinh nhìn về phía Tô Nghĩa ánh mắt, tràn đầy thật sâu kính sợ. Lâm lão sư, người mang 2 tên thụ thương học sinh đi trị liệu một chút. Lý Trấn Phong phân phó một tiếng, ngược lại nhìn lấy Tô Nghĩa, mỉm cười, Tô Nghĩa, ngươi đi với ta một chuyến văn phòng. Dứt lời, hắn trực tiếp thẳng rời đi diễn võ trường, phòng làm việc của hiệu trưởng. Lý Trấn Phong híp mắt không ngừng đánh giá Tô Nghĩa, nhìn Tô Nghĩa có chút tê cả da đầu. Hiệu trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tô Nghĩa nhịn không được hỏi. Lý Trấn Phong thu hồi ánh mắt, khẽ cười nói, Tô Nghĩa, Tam Đại Cổ Võ Học Viện khiêu chiến thi đấu ngươi hẳn phải biết a. Biết. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Nguyên thành hết thầy có 3 chỗ cổ võ học viện, hàng năm đều sẽ tổ chức một trận năm thứ nhất cấp 3 khiêu chiến thi đấu, vì chính là kiểm nghiệm các sở học viện tân sinh chất lượng. Trừ cái đó ra, còn có một cái tin tức ngầm, nghe đồn 3 chỗ học viện hiệu trưởng sẽ mượn cơ hội tiến hành một lần đổ ước. Trước kia khiêu chiến thi đấu đều sẽ phái 10 tên học sinh dự thi, nhưng lần này chỉ phái 1 tên. Cho nên ta dự định để ngươi tham gia. Lý Trấn Phong giải thích nói. Ta, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Sau đó mà nói rằng, ngươi không cho Lý Tình Xuyên tham gia. Lý Tình Xuyên là thứ 3 cổ võ học viện năm thứ nhất cấp 3 công nhận đệ nhất thiên tài. Học viện cũng đã sớm định ra để Lý Tình Xuyên dự thi. Vì sao đột nhiên lựa chọn hắn? Lý Tình Xuyên là không tệ, nhưng cùng đệ nhất cổ võ học viện Kỷ Minh, thứ 2 cổ võ học viện Lăng Phỉ Vũ so sánh, còn kém chút hỏa hầu. Cho dù dự thi cũng là hạng chót mặt hàng. Lý Trấn Phong ý vị thâm trường nói ra. Ý tứ trong lời nói không cần nói cũng biết, thì là nói Tô Nghĩa so Lý Tình Xuyên còn mạnh hơn. Không hổ là tụ phách cảnh cường giả. Ánh mắt ngược lại là rất độc ác. Tô Nghĩa âm thầm cảm khái. Hắn mặt ngoài nhìn là khí huyết cảnh ngũ trọng tu vi, nhưng rèn luyện 4 phía cốt cách nguyên nhân, chân thực chiến đấu lực viễn siêu cùng giai. Lý Trấn Phong hiển nhiên là nhìn ra điểm ấy.